Thập phương võ thánh, chương 622 cửa lớn, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, khó trách chung quanh ngoại trừ hư yêu bên ngoài, cái gì cũng không có. Ngụy Hợp chú ý tới, phủ cận liền bên hồ đặc hữu cây rong cũng không có. Toàn bộ là khắp nơi trụi lủi. Này nhìn như hồ nước trong veo, hết sức hiển nhiên là so axit sulfuric còn muốn phiền toái nguy hiểm sản phẩm. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát liền tại phụ cận, tùy ý tìm khối cự thạch, lưng tựa cự thạch, tĩnh tâm tĩnh tọa chờ đợi. Vừa vặn hắn lấy được linh lực truyền thừa, cũng cần đại lượng thời gian bồi dưỡng lớn mạnh. Nhan ra linh lực truyền thừa tương đương lợi hại. Linh lực bản thân là ý chí ý thức một bộ phận. Nhưng nhan ra tiên tổ, đối linh lực nhận biết, còn muốn càng thêm thay đổi nhỏ. Bọn hắn đem hắn chia làm tam linh, phù du linh, trung bộ linh, cùng với tâm linh. Tại nhan ra trong truyền thừa, phù du linh là phù du tại linh lực mặt ngoài chung quanh bộ phận. Bộ phận này là có thể bị thay thế, cực kỳ hoạt hóa, có thể theo bên ngoài hấp thụ bổ sung bộ phận, mà trung bộ linh liền là tự thân độ cao phân hóa sau ý chí chủ thể. Cũng là linh lực chủ thể. Bộ phận này là có thể thông qua tích lũy tháng ngày phương pháp tu luyện bồi dưỡng lớn mạnh. Cuối cùng bộ phận, tâm linh, đây là một cái cá thể tiên thiên linh lực thân phận đánh dấu. Là có khác với mặt khác hết thảy linh lực cơ sở. Tựa như là trên thế giới không có hai cái lá cây là hoàn toàn giống nhau đạo lý một dạng. Linh lực cũng có cực kỳ cá tính hóa đặc thù. Này tâm linh, đó là thuộc về mỗi cái cá thể hạch tâm đặc thù. Đây là không có cách nào cải biến. Cũng là quyết định ngươi tu luyện ra được linh lực là cái gì tính chất then chốt. Cho nên chân chính tu luyện bộ phận, liền là trung bộ linh. Ngụy Hợp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo nhan ra rèn linh pháp. Từng bước một quan tưởng huấn luyện tự thân linh lực. Linh lực phương pháp huấn luyện, cùng huyễn tưởng rất giống, nhưng lại so huyễn tưởng càng tinh tế. Nó cần dùng cái kia một tia linh lực, không ngừng xây dựng chính mình thân thể. Nhan ra rèn linh pháp hạch tâm, chính là quan tưởng thân thể của mình. Làm có một ngày, chính mình có thể đem chính mình thân thể hoàn toàn chân thật xây dựng ra đến. Lại còn không sai lệch, vậy coi như là hoàn thành tu hành. Nhưng quá trình này nghe đơn giản, làm rất khó, bởi vì, cái này xây dựng thân thể quá trình, không chỉ là thô sơ giản lược xây dựng, còn phải không ngừng phóng to thay đổi nhỏ chi tiết, cho nên nhan ra rèn linh pháp, hết thảy có tương đương khoa chương 99 đoạn cảnh giới. Theo ban đầu ngoại hình, quan tưởng đến nội tạng, đến tổ chức khí quan, đến tế bào. Còn có chính mình nắm giữ lực lượng, cũng là chính mình một bộ phận, dùng linh lực đi không ngừng mô phỏng, quan sát, xây dựng, dựa theo Ngụy Hợp chính mình phán đoán. Nếu như là chính ta, chẳng phải là muốn ngay cả ta khí huyết, hoàn chân kinh, toàn bộ đều muốn xem muốn đi vào. Hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì nhan ra truyền thừa bên trên đánh dấu lấy. Tốt nhất từ nhỏ bắt đầu tu hành. Dạng này chữ, càng lớn lên, tự thân liền càng phức tạp. Trong lòng thở dài một tiếng, Ngụy Hợp tiếp tục bắt đầu quan tưởng rèn linh pháp. Hắn mấy ngày nay, đã thành công quan tưởng xây dựng ra thân thể của mình mơ hồ hình dáng. Xây dựng ra hình dáng được xưng là linh thể. Muốn một mực duy trì linh thể tồn tại, nhường hắn không tán loạn. Cái này là rèn luyện pháp cơ sở tiền đề. Bầu trời mặt trời lên mặt trời lặn, trăng sáng trăng mờ, Ngụy Hợp một thân do hoàn chân kình bao trùm áo đen. Ngồi ngay ngắn ở cao hơn 1 mét cự thạch phía sau. Lẳng lặng nhắm mắt tu hành lấy. Khí tức của hắn cực độ thu lại. Cơ hồ cảm giác không đến. Chung quanh thỉnh thoảng có to lớn vỗ cánh tiếng vang. Còn có tựa như dã thú chém giết lẫn nhau động tĩnh. Quảng cáo, Ngụy Hợp mắt điếc tai ngơ. Chuyên chú tu luyện rèn linh pháp. 99 đoạn cảnh giới. Nhìn như rất nhiều, Kỳ thật phần lớn đều không có cái gì cửa ải. Nhan gia rèn linh pháp, hoàn toàn liền là một bộ chỉ muốn kiên trì, chỉ phải cố gắng tu luyện, liền có thể không ngừng tăng trưởng linh lực công pháp. Đương nhiên, người khác nhau bởi vì thiên phú khác biệt, tu hành tốc độ cũng khác biệt. Mỗi một đoạn tu thành về sau, tăng lên linh lực biên độ cũng khác biệt. Nhưng bộ công pháp kia, quả thật là không có khó khăn. Chỉ dùng tích lũy là được pháp môn. Trừ ra càng đến hậu kỳ, cần thời gian càng dài cái này chỗ khó. Còn lại không có gì mau bệnh. Nửa tháng sau, Ngụy Hợp thân thể ngồi xếp bằng, tựa như điêu khắc, phơi gió phơi nắng dưới. Đã có một tầng nhàn nhạt cho bụi bao trùm lên đi. Hắn không nhúc nhích, thậm chí liền tư thế cũng không thay đổi. Cùng với nhắm mắt, nhưng chung quanh thân thể mơ hồ có một tia linh lực ba động. Đang ở không ngừng tích lũy, xây dựng hắn thân thể của mình một bộ phận đường nét. Bạch, đột nhiên bên ngoài bạch quang lóe lên. Một đạo nửa người nửa lộc thân ảnh theo hào quang bên trong chậm rãi bước ra. Chính là đổi thân thuần trắng áo giáp Bạch Linh. Trên đầu của hắn to lớn sừng hươu còn treo không ít thật nhỏ dao động linh. Đi trên đường theo gió nhẹ vang lên. Ngụy Hợp tức thời mở ra hai mắt. Trên thân cho bụi tự động tản ra rơi xuống. Hắn đứng người lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kêu lên còn lại hai đại yêu vương qua đến báo thù. Bạch Linh ánh mắt lạnh lùng. Ba đại yêu vương ở giữa cũng không phải là quan hệ hợp tác. Ta nhận thương loại thời điểm này, bọn hắn so ngươi nguy hiểm hơn. Ngụy Hợp hiểu rõ. Hắn thấy hết thảy yêu ma đều là nhất tộc. Nhưng ở những yêu ma này nội bộ xem ra, khác biệt bộ tộc cũng là có to lớn bộ tộc khác biệt. Chính bọn hắn cũng không nắm mặt khác yêu ma xem là nhất tộc. Chúng ta chỉ ở thăm dò hư hải lúc có tình báo cùng hưởng hiệp nghị tại. Bạch Linh bình tĩnh nói. Chúng ta làm sao đi vào? Hồ nước này giống như cũng có rất lớn lực sát thương. Ngụy Hợp hỏi. Dùng yêu thuật cách ly nước hồ. Bạch Linh trả lời. Chỉ một ngón tay. Một tầng vô hình khí tức. Lập tức hình thành lồng khí. Đem toàn thân hắn bao bọc trong đó. Ngụy Hợp híp híp mắt. Hắn cũng sẽ không yêu lực vòng bảo hộ. Hắn không sợ hư vụ, chủ yếu là dựa vào chính mình da dày phong tỏa toàn thân. Đồng thời lực hút có thể trói buộc trên người khí tức không tiết ra ngoài. Nhưng này không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua hư vụ thực chất hóa hư hải nước hồ. Cần muốn ta giúp ngươi sao? Bạch Linh ánh mắt chuyển di tới, nhìn về phía hắn, không cần đến, Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến biện pháp tốt. Hắn đi đến bên hồ nước duyên, vươn tay, xuyên vào trong hồ, tê, mảng lớn ăn mòn sinh ra khói trắng bốc hơi mà lên. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, lấy ra cánh tay, toàn bộ cánh tay hoàn toàn hóa thành một mảnh cháy đen. Sau đó hắn lại lần nữa đưa cánh tay ngâm đi vào. Lần này, đã cháy đen cánh tay, thế mà chỉ toát ra rất ít khói. Như thế lặp đi lặp lại, hắn toàn bộ cánh tay hoàn toàn bị thành than da đen tầng bao bọc. Đến mức bị ăn mòn đi máu thịt, bên trong đã dùng cao tốc khép lại năng lực tự động mọc tốt. Ngụy Hợp khóe miệng hở ra, cả người đi vào nước hồ, cuồn cuộn khói dày đặc mãnh liệt toát ra. Một phút đồng hồ sau, toàn thân hắn tính cả miệng mũi trong lỗ tai bộ đều bao trùm dày một tầng dày vật chất màu đen. Đến mức con mắt, hắn nhắm mắt thuần túy dựa vào cảm giác là được. Vừa mới tu ra linh lực nổi lên chỗ đại dụng, có thể tại trong hồ nước linh hoạt vận dụng, như cá gặp nước. Đi thôi, Ngụy Hợp lên tiếng nói. Bạch Linh nhìn trước mắt cái này đã triệt để biến thành than đen người ra hòa. Mặt không đổi sắc, chậm rãi đi vào nước hồ. Hai người một trước một sau, rất mau tiến vào trong hồ, biến mất không thấy gì nữa. Nước hồ tựa như ôn nhu vuốt ve, bao quanh Ngụy Hợp toàn thân. Tại đây loại cực độ địa phương nguy hiểm, hắn thế mà cảm nhận được từng tia yên tĩnh khó được. Cùng ôn nhu, không cần mở mắt, linh lực cảm ứng, khiến cho hắn có tựa như thị giác hoàn chỉnh cảm giác. Hai người một mực hướng xuống sâu lặn. Chúng ta trực tiếp đi hư hải trung tâm. Nơi đó có cửa vào tầng sâu chân giới ba đạo môn. Nhưng chú ý, trên đường đi, tuyệt đối không nên tùy ý động thủ. Bằng không kinh động hư yêu bầy, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Bạch Linh căn dặn, dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn tự sát, có thể đơn độc đến đây. Nhưng không muốn kéo lên ta. Chấm, hiểu rõ. Ngụy Hợp dùng linh lực đáp lại câu. Truyền âm kỹ xảo vô cùng đơn giản. Chỉ cần dùng linh lực mô phỏng dây thanh chấn động là được. Điểm này đối với Ngụy Hợp tới nói, nhìn một chút kỹ xảo liền biết phải làm sao. Hai người không ngừng lặn xuống dưới. Phía trên chiếu xạ ở trên mặt nước ánh nắng dần dần càng ngày càng mờ. Bạch Linh trên thân tiếp nhận tính sáng lên màu lam nhạt huỳnh quang, chiếu sáng trước sau chung quanh. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét, hai người bơi nhanh cực nhanh. Cuối cùng, đang đến gần 5000 mét chiều sâu bên trong, phía trước bỗng nhiên một thoáng phát sáng lên. Trong bóng tối, một đầu to lớn lóe lên mỹ lệ ánh sáng màu lam cá voi. Đang chậm rãi đung đưa lấy hơn 100 mét thân thể, nhu hòa theo bên cạnh hai người bơi qua. Ngụy Hợp cùng Bạch Linh tại nó tràn đầy đường vân phần bụng nhẹ nhàng quay người. Tránh đi vị trí, để tránh bị đụng vào. Hai người bọn họ tựa như là cá voi phần bụng hai cái tiểu đậu đinh. Cơ hồ bao phủ tại cá voi sáng ngời trong lam quang. Như là người trưởng thành dưới bàn tay phương hai khỏa hạt vừng. Hai người lẳng lặng bất động, thu liễm khí tức, hơn 10 giây sau. Cá voi chậm rãi tan biến ở phía sau trong nước chỗ sâu. Bạch Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục, tên kia rất lợi hại. Ngụy Hợp truyền âm hỏi. Không phải rất lợi hại, mà là đánh không chết. Bạch Linh nói, này chút hư yêu tại hư hải bên trong liền là bất tử. Ngươi vô luận giết bọn hắn bao nhiêu lần, đều sẽ trong nháy mắt phục sinh tái sinh. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Cái kia thôi được rồi. Ngụy Hợp quả quyết im miệng. Loại kia hình thể, hắn coi như khôi phục 8 mét bản thể lại như thế nào? Cho người ta làm cây tam sao? Đánh nửa ngày chính mình mệt mỏi không chết nói. Nói không chừng người ta cái giám sự không có. Không nói nhảm nữa. Bạch Linh tiếp tục hướng xuống lặn. Quảng cáo, lần này, theo cự kình xuất hiện. Dần dần. Lại có một đám ánh sáng màu lam tiểu ngư, tốc độ cao từ đằng xa tiếp cận, quay tới quay lui, nghịch ngợm bao quanh hai người xoay chuyển vài vòng, mới hướng phía địa phương còn lại rời đi. Này một ít cá mỗi một đầu đều như là tiểu đao. Thân thể đơn bạc sắc bén, tựa như mềm mại lưỡi dao. Bạch Linh chờ đợi chúng nó sau khi rời đi, mới tiếp tục lặn xuống. Lần này hắn không là đơn thuần hướng xuống, mà là nghiêng nghiêng hướng phía phải phía trước bơi đi. Ngụy Hợp theo sát phía sau. Không biết bơi bao xa. Từng bầy ánh sáng màu lam bầy cá không ngừng theo hai người bên cạnh người đi qua. Nhưng đều không có tùy ý công kích hai người. Tựa hồ trước mặt Bạch Linh vận dụng cái gì phương pháp đặc thù. Khiến cái này hư yêu đem bọn hắn cho rằng là dòng nước. Hoàn toàn không nhìn, Ngụy Hợp cũng vui vẻ đến dễ dàng. Nhanh đến, hư hải trung tâm có thủ vệ người. Người tiếp cận lúc, chỉ cần không nỗ lực tiến vào cửa lớn, liền sẽ không bừng tỉnh chúng nó. Mặt khác khoảng cách đừng quá mức tới gần. Này chút cửa lớn chung quanh, trừ ra thủ vệ người bên ngoài. Còn có đại lượng đẳng cấp cao hư yêu. Chúng nó có đặc biệt cảm chi năng lực. Chúng ta chỉ cần quá mức tới gần cửa lớn, liền sẽ bị chúng nó công kích. Bạch Linh vẻ mặt nghiêm nghị căn dặn. Nhìn ra được, hắn hiển nhiên là đích thân thể nghiệm qua cái kia phiên tình cảnh. Bằng không sẽ không như thế nghiêm túc nhắc nhở. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, hai người hiệp đồng nhất trí về sau. Tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Dần dần, phía trước phía dưới. Xa xa xuất hiện một cái lớn tam giác lớn hình ám kim cánh cửa. Cái kia cánh cửa khảm nạm tại đáy hồ. Biên giới mọc đầy tựa như san hô một dạng màu sắc rực rỡ kết sỏi. Khe cửa là uốn lượn hình bán nguyệt. Cánh cửa mặt ngoài điêu khắc tinh tế tỉ mỉ đủ loại quái vật hoa văn. Đủ loại hình thù kỳ quái. Nhìn qua tựa như từng đoàn bùn nhão cây mây quái vật. Mọc ra rối loạn con mắt. Quay quanh tại cánh cửa hai bên. Tựa hồ không ngừng hướng phía khe cửa chiều bái. Chỉnh đại môn dài hơn 10 mét. Rộng khoảng 7, 8 mét. Cũng không lớn. Hắn phía bên phải. Còn đứng lấy hai đầu thủ vệ hư yếu. Ngụy Hợp đem tầm mắt mạnh mẽ theo trên cửa chính mở ra. Chuyển tới mặt bên thủ vệ hư yếu trên thân. Cái kia hư yếu. Ngoại hình liền giống nhân loại nữ tính. Thân cao là tối thiểu 20 mét. So môn còn lớn hơn. Các nàng tóc dài. Áo ngực. Váy dài. Khuôn mặt đẹp đẽ mà an tường. Màu da mang theo nhàn nhạt ngân hôi. Mặt ngoài nhìn qua không có vấn đề gì. Nhưng Ngụy Hợp nhìn kỹ. Mới phát hiện. Này hai đầu thủ vệ người. Trên người tóc dài tất cả đều là vô số tinh mịn màu đen rắn biển. Hắn mặc trên người mang màu bạc áo ngực cùng váy dài. Cũng tất cả đều là vô số thật nhỏ bầy cá. Bện tổ hợp ma thành. Những cái kia bầy cá kéo dài không ngừng hội tụ bơi lội. Khiến cho từ xa nhìn lại. Váy dài cũng giống như đang lưu động chớp lóe. Tương đương hoa lệ. Cái này là cửa lớn sao? Ngụy Hợp nhìn về phía trước Bạch Linh. Nhưng Bạch Linh lại cau mày. Một bộ ngưng trọng không hiểu vẻ mặt. Làm sao vậy? Ngụy Hợp cảm giác có chút không ổn. Không đúng. Bạch Linh trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia dị dạng. Hắn hai mắt trợn to. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cửa lớn. Tình huống không đúng. Nơi này, cùng ta đi lên lần tới thời điểm khác biệt. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.